Tôi thực sự rất tuyệt vọng. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1614 Ri, chủ thất bị ngáo à? 1615. Ri, không không không, nam thần đáng yêu như thế, tôi tin ảnh sẽ không cho cún con vào nồi đâu. 1616. Ri, ha ha ha ha ha, trong thời gian chúng ta chém gió, cho con đã bơi tung tăng trong nồi. 1617. Ri, vớ vẩn, nam thần sao có thể làm thế được? 1618. Ri, lẩu chó ngon vờ lờ. 1619. Ri, cứ lẩu là ngon ok. 1620. Ri, nhắc mới nhớ hôm qua tôi mới phát hiện một quán ăn mới, lẩu quán đó ngon hết ý. 1621. Ri, xin 5 đồng review nào. 1622. Ri, xin cùng. 1623. Ri, ê các mày đủ rồi đấy, còn chưa biết cún con sống hay chết mà các mày đã tổ lái sang lẩu rồi. 1624. Ri, QWQ cho mị xin địa điểm lẩu ngon với. 1625. Ri, mọi người cứ nói thế, rét lại tưởng thật bây giờ. Không chừng còn sẽ kích động vọt đến trước mặt nam thần, chất vấn nam thần cún con đâu rồi nữa. 1626. Ri, chất vấn chắc không, rét sao có thể chất vấn nam thần được. Nhưng đúng là có khả năng sẽ đi hỏi nam thần có phải đã cho chó con vào nồi rồi hay không. 1627. Ri, so where is cún con. 1628. Chủ Thuret tuyệt vọng, dù sao chó con cũng do tôi mang về từ chỗ người bạn kia của tôi phải có trách nhiệm với nó. Tôi nghĩ chắc nam thần cũng không đến nỗi ném chó con vào nồi đâu. Nhưng nếu không ai gặp thấy chó con, tôi vẫn cảm thấy rất lo lắng. Thế nào đi chăng nữa, tôi cũng phải xác nhận lại chuyện này với nam thần. Nếu cậu ấy thực sự không thể nuôi, tôi sẽ phụ trách nuôi dưỡng con chó này chu đáo. Hồi còn trong trường quân đội, tôi cũng từng được dạy về vấn đề này, đại khái biết nên huấn luyện chó như nào. Tôi không cần nó trở thành một con chó nghiệp vụ hợp lệ, chỉ mong nó có thể sống vui vẻ cả đời. Tôi tuyệt đối không cho phép bất cứ ai cho nó vào nồi. 1629. Ri, ha ha ha ha ha, cho nên Z vẫn rất lo có người cho cún con vào nồi phải không? 1630. Ri, Z làm tao cười phọt rắm. 1631. Ri, nếu biết Z nghi ngờ mình cho cún con vào nồi, nam thần sẽ tức chết cho xem. 1632. Ri, gì chứ, chẳng lẽ không phải nam thần đã quen với sự ngáo chó của Z từ lâu rồi hay sao? 1633. Ri, ha ha ha ha, thậm chí tôi cảm thấy nam thần yêu chính cái sự ngốc nghếch đấy của Z, dù sao tính tình Z tương phản kiêu hột me thế. 1634. Ri, cầu xin hai người mau cưới nhau đi, đừng lằng nhằng nữa. 1635. Ri, thực ra tôi đang nghĩ, chẳng phải anh nam thần đang ở đây hay sao? Thế nên phải chăng ổng sợ người mình dính lông chó làm anh mình lại gặp chuyện, tạm để chó ở nơi khác. 1636. Ri, cách giải thích này hợp lý phết. 1637. Ri, tôi cũng thấy vậy á. 1638. Ri, ai có thể ngăn Z lại không? Tôi lo Z thực sự đi hỏi nam thần chuyện này. 1639. Ri, bác trên nói làm em cũng lo vờ lờ. 1640. Ri, me too. 1641. Ri, Z à, đừng làm chuyện ngu ngốc, khó khăn lắm nam thần mới có thiện cảm hơn với bác. 1642. Ri, vậy câu hỏi đặt ra là, rốt cuộc tại sao nam thần lại thích tên đầu đất như Z? 1643. Ri, xin lỗi chứ với EQ của Z thì thường đều sẽ FA đến hết đời. 1644. Ri, FA hết đời. 1645. Ri, éo thể nào nghĩ ra sao nam thần lại thích Z? 1646. Ri, có thể là vì tất cả nam thần đều thích những người ngốc nghếch. 1647. Ri, mọi người còn nói xấu Z, bạn fan của Z lại trồi lên bây giờ. 1848. Chủ Thuret tuyệt vọng, tôi vừa liên lạc với nam thần, sau đó hỏi cậu ấy về chó con. Thực ra tôi không cho rằng nam thần sẽ cho chó con vào nồi, nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy lo. Tôi hỏi nam thần con chó kia đâu rồi một cách huyền truyền. Nam thần hơi giật mình, cậu ấy không hiểu sao tôi biết cậu ấy không mang chó con về ký túc xá. Tôi không dám cho cậu ấy biết về Thuret này, bèn bảo là một người bạn nói với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ cậu ấy rất bất mãn với người bạn này của tôi, cảm thấy người nọ ăn nói lung tung. Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi đã không biết nên giải thích sao với cậu ấy nữa. Còn con chó con kia, Nam thần nói bởi vì anh cậu ấy tạm thời vẫn nán lại chỗ này, cậu ấy lo nếu trên người mình dính lông chó sẽ khiến anh cậu ấy tái phát dị ứng nên tạm thời đưa chó con đến trại chó nghiệp vụ quân đội gần ban y khoa. Cậu ấy có một người bạn tương đối tốt ở đó, cậu ấy nhờ người bạn kia chăm sóc chó con. Tôi thực sự, quá ngu ngốc, 1967. Chủ Thoret tuyệt vọng, làm sao bây giờ nam thần không chỉ giận tôi, cậu ấy còn giận. Người bạn, ăn nói bậy bạ kia nữa, cũng chính là mọi người. Có vẻ cậu ấy cảm thấy tôi không đủ tin tưởng cậu ấy, chỉ nghe mấy câu của bạn bè đã cho rằng cậu ấy làm chuyện gì không hay với chó con. Tôi đã nghiêm túc nghĩ lại, hình như tôi thực sự hơi quá đáng, rõ ràng biết nam thần sẽ không làm chuyện như vậy, sao vẫn cứ phải chạy đến hỏi cậu ấy làm gì. Tôi thực sự quá ngu ngốc, từ đầu đến cuối đều do tôi tự làm tự chịu. Mọi người nói có lẽ nam thần thích tôi, nhưng tôi căn bản không dám nghĩ vậy. Ngày nào tôi cũng làm cậu ấy giận, sao cậu ấy có thể thích tôi được chứ? 1968. Ri, thế chủ thất định làm thế nào? Xin lỗi à, 1969. Ri, lầm phao, hình như Z cứ lặp đi lặp lại quá trình phạm lỗi xin lỗi nam thần được nam thần tha thu lại phạm lỗi. 1970. Ri, có thể gu của nam thần là kiểu ngốc ngốc moe moe thế này, 1971. Ri, mọi người không cảm thấy Z thực ra kêu VL à, 1972. Ri, ừ thì Z đáng yêu, nhưng nếu tôi là T, ngày nào cũng bị ổng chọc tức thế tôi nhất định sẽ rất không vui. 1973. Ri, thì thế mới là yêu đó ông bạn. 1974. Ri, nếu yêu mà em mờ như vậy, tôi thà độc thân còn hơn. 1975. Ri, thà độc thân. 1976. Chủ Thoret tuyệt vọng, tôi thực sự ngu ngốc đến vậy ư, không hiểu sao đầu óc tôi cứ hơi tí lại chập mạch vậy, rõ ràng chỉ cần suy nghĩ lý trí một chút là sẽ không phạm phải lỗi sai ngu xuẩn như vậy, vậy mà tôi. Rốt cuộc tôi bị sao vậy? Lần này nam thần thực sự rất tức giận, có lẽ là vì cảm thấy tôi không tin tưởng cậu ấy. Giờ tôi đã về đến ký túc xá, cẩn thận nghĩ lại những chuyện diễn ra gần đây, hình như cứ vài ngày tôi lại phải suy xét xem nên xin lỗi nam thần như thế nào. Lần này tôi lại nên nói sao? Trực tiếp thừa nhận sai lầm của mình, sau đó biểu lộ thẳng với nam thần ư, nghe nói anh nam thần vẫn còn trong bệnh viện, tôi định mai mua chút hoa quả tươi đến thăm anh ấy, xin lỗi anh ấy. Chắc anh ấy không dị ứng cả hoa quả đâu nhỉ? Cách chương.